mỗi đồng tiết kiệm được là đáng quý. Đừng coi thường những viên thuốc nhỏ, một lọ có thể chênh lệch hàng trăm đồng. Nói rồi kiếm cầm khâu vết thương rất nhanh chóng, chỉ hai ba cái đã xong. Hướng Vấn Thiên đứng dậy, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước ra khỏi đình nghỉ. Mát. Một giới nói. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Câu nói chưa dứt, Hướng Vấn Thiên kêu thảm một tiếng, ngã sấp xuống đất, hiển nhiên đã chết. Kiếm cầm kinh ngạc hỏi, một thanh kiếm của ta đâu mất rồi? Tất cả người chơi gần đó đều tái mặt, danh tiếng sát thủ áo trắng vang dội. Giang hồ chỉ trong nửa giờ. Hiện giờ đã biết có Vô Pháp Vô Thiên, Tử Phi Tử, Long Thành rời khỏi. Nhiệm vụ tuyệt học. Cả ba đều là người Thiên Hạ Minh, khuôn mặt lãnh. Dược Tuyết đã hơi méo mó, lập tức liên lạc với 30 bang phái dưới. Trướng, huy động hàng vạn đệ tử tiến đánh đình nghỉ mát. Đến nay, nhiều bang phái đã lên cấp, cao nhất chắc là Vô Địch Môn, cấp 4. Cấp 1 dung nạp 100 người, cấp 2 dung nạp 300 người, cấp 3 dung nạp 1.000 người, cấp 4 dung nạp 2.000 người. Về sau mỗi cấp tăng 1.000 người, cấp cao nhất là 10. Đạt cấp 10 có thể mở phân đà, tổng bộ có thể mở tới 8 đường. Bang phái rời liên minh sẽ bị trừ 5 cấp. Hơn nữa, minh chủ có quyền ban mệnh lệnh hàng ngày tới các bang. Không tuân lệnh 3 lần trong một tháng sẽ bị trừ 1 cấp. Dù vậy, lực lượng quần chúng vẫn hấp dẫn các bang phái gia nhập liên minh. Nếu nói nòng cốt của Thiên Hạ Minh là huyết ảnh của Vô Địch Môn thì Đồng Tâm Minh lại dựa vào Nhất Kiếm Đoạt Tâm tung hoành giang hồ. Nhưng về khí thế và số lượng cao thủ, Đồng Tâm Minh vẫn thua xa Thiên Hạ Minh. Chí Vu Minh thì minh chủ từng là cao thủ trên mạng, nay là cao thủ ma giáo. Tên Trà Bôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi NPC đều rời đi. Trong lúc mọi người bàn tán có nên rời khỏi để tránh hỗn chiến hay không, Chân Hán Tử đã quay lại gần. Đình nghỉ mát, tập hợp cả ngàn đệ tử Thiên Hạ Minh đối đầu với vài trăm người. Cho dù là trò chơi, phân lượng của một cao thủ vẫn rất đáng kể. Đợt đầu tiên tới là 3.000 người anh hùng môn, tất cả đều cưỡi ngựa tới, trong trò chơi. Cũng chỉ riêng anh hùng môn mới có kỹ năng cưỡi ngựa. Đợt thứ hai là hơn 3.000 người Vô Địch Môn của Huyết Ảnh, rồi Long Thành gọi hơn 1.000 người Thiếu Lâm, Bất Túy gọi Phích Lịch cùng hơn 3.000 người Cái Bang, hơn 1.000 người Thái Ất Giáo cũng có hơn 1.000 người. Dưới sự dẫn dắt của Vô Pháp Vô Thiên. Tuy nhiên, Bảo Tướng Tự Vô Song Ngư đã lạm quyền cắt đứt kênh liên lạc nội bộ của ma giáo, bởi hắn biết bản thân không thể huy động được nhiều cao thủ có sức ảnh hưởng như Huyết Ảnh. Điều bất ngờ là tinh ảnh của Võ Đan cũng 40 cao thủ khinh công tiếp viện cho Pháo Thiên Minh. Có chút người như vậy sao cũng lôi ra, có phải khó coi quá không? Tinh ảnh hài lòng nói, trong môn phái nghe nói ngươi muốn đánh nên tất cả đều hăng hái tình nguyện tham gia. Ngươi phải biết nhân số Võ Đan chúng ta hiện đã vượt quá 5.000 người rồi. Thế sao chỉ có mấy người đến đây? Tất cả đều là tân binh, nghĩa là cấp độ còn chưa đến 20, mang đi làm gì? Ngươi xem chất lượng mà ta đem theo lần này, tuy võ công có hơi kém nhưng Túng Vân Thê cao nhất cũng đã đạt cấp 10 rồi, nghe nói cấp 20 tương đương với tuyệt học cấp 1. Tính ra bên này cũng có thể tập hợp được 10 cao thủ tuyệt học. Sao các ngươi lại đánh nhau? Pháo Thiên Minh bất đắc dĩ nói, làm sao đánh nhau không quan trọng. Quan trọng là ta bảo chạy trốn mà không ai nghe ta cả. Tinh ảnh cười nói. Người ta khác với ngươi, bất luận là trong bang hội hay trong môn phái bọn họ đều là nhân vật có máu mặt, chạy trốn như vậy chẳng khác nào mất hết thể diện. Hắn quay sang nói với 40 người kia. Vợ. Đang chúng ta khác, các ngươi đừng liều mạng, lúc kiếm lợi phải nhớ an toàn là trên hết. Thật sự không được thì chạy trốn cũng không mất mặt. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng Lãnh Nhược Tuyết cùng muôn vạn đệ tử Thiên Hạ Minh cũng đến, hai bên đối mặt nhau, cảnh tượng hỗn loạn khó tả. Dưới trướng Lãnh Nhược Tuyết, ngoại trừ Vô Địch Môn còn tương đối tinh thuần, còn lại là các môn phái lẫn lộn. Ban đầu mọi người không biết, nhưng vừa nhìn thấy đối thủ là đại sư huynh và bạn đồng môn, trong lòng đã hoảng hốt. Muốn bỏ chạy. Ngược lại bên này lại rất tinh thuần, mỗi người đại diện một môn phái, người duy nhất mở bang phái là Ái Niếp Niếp cũng chỉ là góp mặt. Cho có, anh hùng môn cộng với vài mươi nữ đệ tử Nga Mi. So với Quốc Sĩ Vô, song của Ca Thiên Hạ Minh thì rõ ràng tinh khiết hơn nhiều. Quốc Sĩ Vô song, ý. Chỉ loạt bài mạnh nhất trong mạch trược, yêu cầu người chơi sở hữu 14 lá bài đặc biệt. Mỗi lá bài số 1 và số 9 của 3 loại bài khác nhau, bích, sợi, vạn, cùng với 7 lá bài phong, đông, nam, tây, bắc, và 3 lá bài 3 màu, trung, phát, bạch. Đây là một trong những bộ bài khó nhất để hoàn thành trong trò chơi. Mạt chược do yêu cầu cụ thể và độ hiếm của các lá bài. Lãnh Nhược Tuyết chỉ cần liếc qua đã biết tình hình không ổn, nhưng lửa giận đốt cháy lý trí. Rất không may Tuyết đã phát hỏa. Hơn nữa tỷ lệ 1 vạn 2. Ngàn đấu với 5 ngàn khiến cô chỉ nói một câu, coi thường Thiên Hạ Minh. Của ta tức là coi thường chính các ngươi. Theo một mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu áp sát lại gần. Bất Túy đột nhiên quát. Thằng nhóc kia, mau ra đây PK với ta, lông trên. Người đủ dài chưa? Một đệ tử cái bang vội vã chạy ra từ Thiên Hạ Minh nói. Ta trốn kỹ thế mà. Ngươi cũng thấy à? Ta đoán thử, dù sao cũng bắt được không ít. Giúp các ngươi lên cấp, giúp. Các ngươi đánh nhau, bây giờ toàn là đám vong ơn bội nghĩa à? Bất Túy nói. Xong, trong trận địa Thiên Hạ Minh bỗng lóe lên một trận ánh sáng trắng, gần ngàn người đã rời khỏi trò chơi. Một giới hỏi. Các ngươi tuyệt đối đừng học tập, lát nữa hãng phản bội. Lời còn chưa dứt, cả trăm ánh sáng lóe lên trong trận địa. Thiết thương của Ái Niếp Niếp vừa nhất, lên chưa kịp mở miệng thì cả ngàn môn nhân anh hùng môn đã biến mất. Pháo Thiên Minh vội vã kéo tin. Ảnh định học theo, nói, có mấy người đâu mà học đòi. Kiếm Cầm hơi ấm ức nói, đám người này là tồi tệ nhất, dẫn họ làm nhiệm vụ, dạy chúng họ tắt. Giờ cả bọn kéo đến quấy rối ta. Ít nhất 1/3 số đệ Tử Hoa Sơn từng nhận ân huệ từ Kiếm Cầm, cũng lập tức rời khỏi. 2/3. Còn lại thấy vậy cũng lần lượt rời đi. Chỉ trong chốc lát đã thiếu hụt gần ngàn người. Có điều vẫn còn không ít phần tử cứng rắn, bởi không phải ai cũng có tình cảm sâu nặng với môn phái. Nhưng sau đợt hỗn loạn này, hiện chỉ còn 9 ngàn đối 5 ngàn. Lãnh Nhược Tuyết không chờ thêm nữa, sợ có biến cố khác xảy ra, cuối cùng cũng bắt đầu trận chiến lớn nhất kể từ lúc bắt đầu trò chơi. Pháo Thiên Minh rất ăn ý giao chiến với Chân Hán Tử, người ngoài không thể can thiệp vào hai bên, hoặc sợ cản trở bước chân của Chân Hán Tử, hoặc sợ Pháo Thiên Minh lách luật một cách vô liêm sỉ. Cái bang đối đầu vô địch môn. Anh hùng môn thì đấu thiếu lâm. Chưa đầy nửa canh giờ đã hỗn loạn tưng bừng, trong Thiên Hạ Minh, đệ tử của anh hùng môn và cái bang bị đồng môn vô tình sát hại. Thật ra cũng không trách họ, trong vạn người ai cũng không nhận ra ai, chỉ biết chém ba phái kia là tuyệt đối không sai. Người bị giết nổi nóng, sau đó lại tuyên bố trong môn phái, các sư đệ nhàn rỗi trong phái lại xuất trận. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. audiotruyen.org Chương 55, Ngoại viện. Kết quả không đầy nửa canh giờ, đám đông biến thành chiến tranh phe phái. Lần này khác ở Hoa Sơn, mỗi bên là hợp tác của chính, tà Thiếu Lâm, Thái Ất. Và một bộ phận ma giáo đấu với cái bang, anh hùng môn, một thành nhỏ Nga Mi và rất ít võ đan. Nửa canh giờ sau càng thêm hỗn loạn, Xa nghe tin liền ra lệnh tiêu diệt Thiếu Lâm, Thái Ất, ma giáo rồi phong tỏa tin nhắn môn phái. Hải Vân Phi nhận hối lộ của Lãnh Nhược Tuyết, đưa Vu Sơn phái gia nhập Thiên Hạ Minh. Nhất Kiếm Đoạt Tâm của Hoa Sơn phái lợi dụng cơ hội lôi kéo Hoa Sơn gia nhập phe cái bang để chống lại Thiên Hạ Minh, Tử Phi Tử do bị Huyết Ảnh sát hại nên vung tay mặc kệ. Nga Mi bị lực lượng hai phe chia cắt. Ban đầu phe Pháo Thiên Minh có ưu thế, nhưng thỉnh thoảng lại có cả ngàn người ma giáo gia nhập thiên hạ minh nên hai bên cân bằng. Mấy người trong cuộc lại nhàn rỗi, ngồi trong đình nghỉ mát bàn tán về ư. Khuyết điểm các phái trong trận chiến hiếm có mấy trăm ngàn người này. Pháo. Thiên Minh đã sớm đánh gục chân Hán Tử, thấy Phích Lịch, Kiếm Cầm và Ái. Niếp Niếp ngồi trong đình nghỉ mát chỉ rõ ưu khuyết điểm các phái bèn lắc. Mình một cái tiếng vào đình nói, này, các ngươi không thấy Hát Bất Túy Đan. Gấp đến mức nào rồi, còn các ngươi lại rảnh rang bát nháo đấy nhỉ. Ái Niếp Niếp lấy từ trong lòng ra một chai bia, đưa Pháo Thiên Minh nói. Trong trận hỗn chiến thế này, cao thủ cũng không thể giết được mấy người. Xem trò vui thú vị hơn. Pháo Thiên Minh lấy từ trong lòng ra khay sườn do Kiếm Cầm đóng gói sẵn. Nói, nhắm rượu này. Ngươi thấy, bọn họ vừa PK vừa nghĩ gì nhỉ? Kiếm Cầm cười nói, chơi thôi. Đợi bọn họ mệt mỏi, chán chê rồi tự nhiên. Sẽ giải tán. Phích Lịch nói. Không phải vậy đâu, khí thế Hoa Sơn đã ngang ngửa với. Ma giáo rồi. Đây mới là ân oán giang hồ. Ái Niếp Niếp hừ một tiếng nói. Còn không phải do tiền bạc à. Một đại. Bang chủ có thể hưởng bao nhiêu lợi lộc, dù không ép buộc thành viên đóng. Thế nhưng vẫn có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy trang bị và vàng. Rất nhiều. Bang phái đều làm như vậy. Ví dụ Huyết Ảnh, môn phái có trên 3.000 thành. Viên, mỗi tháng ít nhất cũng 6.000 đợt. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, thành viên. Được 10 vàng nhưng phải nộp lên 2 vàng làm quỹ dự phòng cho bang. Như. Vậy một tháng Huyết Ảnh có thể thu về 12.000 vàng. Số lẻ không cần. Thịt luôn 2.000, còn 10.000 dùng để đầu tư xây dựng trụ sở. Đổi 2.000. Thành nhân dân tệ cũng thành phú ông rồi. Phích Lịch cười nói. Chức vị bang chủ mới thực sự vất vả, chẳng qua là. Quyền lợi với uy phong chứ tiền thì không thể đụng tay vào. Pháo Thiên Minh thở dài. Quyền lực và tiền tài khiến người điên cuồng. Những người chơi bị bóc lột cũng thật đáng thương, hiểu rõ mà vẫn không thể. Rời bỏ. Một khi rời khỏi bang phái sẽ bị trừng phạt hạ bậc, đơn độc một mình sẽ. Rất khó sống sót. Ít ra trong bang còn có người hỗ trợ khi PK. Ái Niếp Niếp. Ngươi có làm vậy không? Ái Niếp Niếp cười đáp. Giờ mới là bang phái cấp 2. Chưa dễ xuống tay. Huống hồ lợi lộc cũng không nhiều. Đợi lên tới cấp 4, cho dù ta không ra tay. Nòng cốt trong bang phái cũng khó mà kiềm chế. Kiếm Cầm đứng dậy nói. Chữ trà thôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Ca ca. Đi cùng không? Thích Lịch đáp. Ta không đi, đang xem trò vui. Pháo Thiên Minh lập tức nói, ta cũng không. Thấy Kiếm Cầm mặt mày. Ủ rũ thất vọng bèn vội nói, ta cũng không đi PK nữa, cùng ngươi làm nhiệm. Vù. Thấy cô mặt mày hớn hở mới âm thầm thở dài, bị nữ nhân lấn lướt mất rồi. Quả thật như Kiếm Cầm nói, mọi người chán chê sẽ tự động giải tán, PK. Không mục đích rõ ràng và chỉ huy thống nhất thì chỉ tổ vô ích. Có điều lần này. Rất cấp thê thảm, kẻ rơi cấp nhiều nhất là Vô Pháp Vô Thiên, một ngày mất đến. 4 cấp. Bị đánh trở về sư môn giải tán bang phái. Bất Túy cũng chết mất một lần, Long Thành mất một cấp. Nói chung là hai bên đều bị thiệt hại nặng nề. Lãnh Nhược Tuyết cũng mất mát lớn, một bang phái cấp 3 giải tán, nhiều cao. Thủ bị Nhất Kiếm đoạt tâm dụ dỗ. Hai bang cỡ trung khác nhịn đau hạ một cấp, rời Thiên Hạ Minh gia nhập Đồng Tâm Minh. Số còn lại rớt một cấp là chuyện thường. Nhưng 40 đệ tử võ đang lại ít thiệt hại, bọn họ luôn tập. Trung đánh một mục tiêu, gặp cao thủ thì bỏ chạy. Mỗi khi trông thấy võ đang, là ai cũng bực mình, đột nhiên xông vào giữa đám người, bốn người một nhóm. Ra chiêu rồi bỏ trốn không quan tâm đối phương có trúng đòn hay không. Hàng Châu Mai Trang, địa điểm hẻo lánh. Một bóng hình cô đơn lững thững bên ngoài, Pháo Thiên Minh cẩn thận hỏi. Ngươi là đệ tử Vu Sơn Phái phải không? Bóng người vui mừng gật đầu đáp, ôi thượng đế ơi, đây không phải là Thanh Mai Chữ Trà và Kiếm Cầm sao? Ta tên là Tiểu Nhị. Các hạ cũng đến đây. Ăn trộm mà. Ôi thượng đế ơi, sao lại giao nhiệm vụ này cho chúng ta, chẳng lẽ để thử lòng trung thực của chúng ta hay sao? Người vừa nói chuyện khoảng 24, nam nhân, tóc vàng, mắt xanh. Hắn là người nước ngoài hiếm thấy trong trò chơi, người nước ngoài di dân. Sang Trung Hoa khá nhiều nhưng chơi trò chơi này cũng không ít. Có điều trở. Thành cao thủ số một môn phái quả thật không đơn giản. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm liếc nhau, Kiếm Cầm ngước nhìn bầu trời. Pháo Thiên Minh đành nói. Me no ăn cắp, ta tới bắt trộm. Chú thích, pháo. Nói tiếng Anh nửa mùa. Tiểu Nhị nói, các ngươi cứ nói tiếng Trung là được, ta nghe hiểu hết. Chúng ta đã cùng ăn trộm, không bằng đi cùng nhau. Pháo Thiên Minh hỏi vài câu là hiểu, mục tiêu của Tiểu Nhị là trộm rượu. Nho, đương nhiên cướp cũng được. Mặc dù đang chơi trò chơi, hắn ta vẫn cảm. Thấy phạm pháp như vậy rất có lỗi. Quan trọng nhất là không biết cách lọt vào. Bên trong. Dẫu sao cũng không thể gõ cửa nói ta đến ăn trộm đây. Dưới hai. Áp lực trên, hắn ta chỉ biết rón rén ngoài cổng cả ngày. Tuy vậy, Tiểu Nhị ngoài. Đời có nhân cách tốt, rảnh rỗi thì đi quyên góp từ thiện, rất tích cực tham gia. Công ích. Pháo Thiên Minh gõ cửa, không bao lâu sau hai gia đình mở cửa đón tiếp. Người bên trái cúi đầu nói, ba vị quý khách đến trang viện, không biết có. Chuyện gì? À, sao lại có người tơ vàng? Thể hiện rõ phẩm chất và phản ứng. Nhanh nhạy của gia đình. Tiểu Nhị lên tiếng, ta tóc vàng chứ không phải tơ vàng. Chúng ta. Tiểu. Nhị do dự rồi lấy ra một hộp nhỏ vẽ chữ thập đỏ. Chúng ta đến cứu giúp người. Nghèo. Rõ ràng gia đình rất ngạc nhiên nhưng không nói gì, lịch sự nhận hộp rồi. Nói, cảm ơn. Rồi đóng cửa lại. Tiểu Nhị ngơ ngác nói, xin đừng khách khí. À á ớ. Lập tức đập cửa ầm. Ỉ, cửa vội mở ra, vẫn là hai gia đình kia. Tiểu Nhị liền giật lấy hòm quyên góp. Cho người nghèo rồi nói, đây là để giúp đỡ người nghèo khổ. Chứ không phải. Để cho các ngươi. Các ngươi phải đưa tiền vào trong đó. Hai gia đình ngẩn người ra một lúc rồi trầm giọng hỏi, rốt cuộc ba vị có. Việc gì? Pháo Thiên Minh đẩy Tiểu Nhị sang một bên, nói. Chúng ta muốn được ít. Gia đình cười lạnh, nói, thì ra là đến gây rối. Hai người rút kiếm, đứng. Yên. Tiểu Nhị vội vàng kéo Pháo Thiên Minh, nói. Chúng ta chỉ đến ăn trộm đồ, chứ không phải đến cướp bóc. Kiếm Cầm nghi ngờ hỏi, không phải hậu quả đều như nhau sao? Đằng nào? Cũng là thất tông tội, đều phải xuống địa ngục. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện .org. Chương 56, Cầm Kỳ Thi Họa. Tiểu Nhị bàng hoàng một hồi rồi nói rất đúng, xin Thượng Đế hãy tha. Thứ cho ta. Vừa nói, một thanh kim ti đại hoàng đao đã được rút ra, chém thẳng. Về phía gia đình bên trái. Gia đình bên trái vung ngang kiếm, phát ra tiếng vang. Nhẹ nhẹ, trước mắt mọi người là một luồng điện quang lóe lên. Tiểu Nhị nâng. Đao nặng như không, chém xuống mạnh mẽ nhưng lại là hạ nhẹ. Giữa chừng đổi. Chiêu, lại nâng đao khinh như lông hồng, hung hăng chém xuống trường kiếm. Chỉ nghe tiếng cong cong vang lên. Trường kiếm của gia đình bên trái rung. Động dữ dội, suýt nữa tuột khỏi tay. Pháo Thiên Minh và Kiếm Cầm chỉ nắm. Chặt tay phải của gia đình bên phải, ba người không ra tay. Tiểu Nhị thừa thắng. Xông lên, tay phải sử dụng đao pháp cao cấp phi điện bôn lôi đao. Lưu loát. Đến tuyệt đỉnh, mỗi nhát chém đều kèm theo một ánh chớp, tốc độ ngang với. Chớp giật, chấn động tâm thần người xem. Hai tia chớp bay lượn mang tới một cảm giác chấn động mãnh liệt đối với thị giác, độ sáng này vượt xa điện hàng. Ba người nhìn một hồi, chỉ có thể nhắm mắt lại, một lúc sau Kiếm Cầm không chịu nổi phải kêu lên á. Pháo Thiên Minh cũng bị chói mắt đến choáng váng đầu óc. Ngay cả hai người đang chiến đấu, sau một hồi cũng phải ngưng lại chớp mắt vài cái, có thể thấy cả hai đều rất khó chịu. Pháo Thiên Minh mắng, mẹ kiếp. Ngươi làm nhanh lên đi. Tiểu Nhị đáp lời, ok. Rồi va chạm binh khí với gia đình bên trái, cùng lui. Lại hai bước, nhanh chóng đeo một chiếc kính râm đen lên giải thích, trưởng.

tay y rung lên, cũng tập trung vẽ vòng tròn. Đan Thanh Sinh thấy hàng chục vòng tròn xuất hiện trước mặt Pháo Thiên Minh thì tức giận, cho là đạo nhái. Hắn gầm lên, bỏ sát chiêu, cũng tập trung vẽ tròn. Pháo Thiên Minh thấy hắn chỉ chú trọng số lượng chứ không quan tâm chất lượng, hơn nữa đã vượt qua số lượng của mình. Pháo Thiên Minh cũng gầm lên, bỏ chiêu sát đan. Chuẩn bị, tập trung vẽ vòng tròn. Hai người kiếm cầm ngây ngốc nhìn, không nhắc hai người đây là luận võ, chứ không phải vẽ trứng như Da Vinci. Kiếm cầm không hiểu Pháo Thiên Minh đang làm gì, còn tiểu nhị thì không rõ Trung Quốc có tập tục này không. Hai bên đổ mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên nội lực Pháo Thiên Minh kém hơn. Đan Thanh Sinh, vòng tròn của Pháo Thiên Minh biến mất nhanh hơn nhưng vẽ rất chuyên nghiệp, hình tròn tạo ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Pháo Thiên Minh đã bị vây quanh bởi vòng tròn do mình vẽ. Đan Thanh Sinh thở dài, dừng tay nói. Được, ngươi qua ải. Tam ca, ra đây. Tiếp đó quay đầu nói, muốn đến địa lao cứu người, cách trực tiếp nhất là phải chọc tức ép người chúng ta ra tay. Đồng thời toàn thắng hết mới được. Một cánh cửa nữa mở ra, một người lùng tịch, đầu hói bóng loáng, tay cầm cây bút lớn, trên áo có nhiều vết mực bước ra. Đan Thanh Sinh giới thiệu. Đây là Tam ca ta, Thương Bút Ông. Thương Bút Ông nhìn ba người hỏi. Các ngươi ai biết thư pháp? Không. Biết thì không thể qua cửa của ta. Cho dù các ngươi giết ta thì cũng không mở được cửa phòng thứ ba. Tiểu nhị liền giơ tay nói. Ta biết. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện .org. Chương 57, Cầm Kỳ Thi Họa. Pháo Thiên Minh vội nói với hắn, người ta nói là bút lông, là thư pháp. Tiểu nhị kinh ngạc nói, tất nhiên thư pháp phải dùng bút lông rồi, ta rất thích cái hương thơm mực thoang thoảng đó nên mới di cư sang Trung Quốc, ta đã học được 3 năm rồi. Chẳng lẽ các ngươi lại không biết sao? Pháo Thiên Minh đỏ mặt hiếm thấy, nhỏ giọng nói. Hồi tiểu học có dạy qua, nhưng bây giờ cầm bút sao cũng quên mất rồi. Ngốc Bút Ông nói. Ngươi biết à? Vậy ta hỏi trước, tứ bảo trong văn phòng là gì? Giấy, mực, bút, nghiên. Giấy là giấy tuyên, mực là mực đen, bút là bút lông, nghiên là nghiên mực. Tiểu nhị trả lời rất lưu loát. Ngốc Bút Ông gật đầu hài lòng. Viết một lá thư cho ta xem. Tiểu nhị gật đầu, chỉ vào kính râm. Đợi nửa giờ sau, hắn cất kính, bước tới bàn, thắp nhang. Đúng kiểu Trung Quốc, rồi cầm bút nhanh chóng viết xuống. Lúc dừng tay đã là một bài thơ đường, sàng tiền minh nguyệt quan. Viết theo thể chữ thảo. Ngốc Bút Ông lắc đầu, có thể nhìn ra, ngươi thật sự từng khổ công luyện. Nhưng chữ viết thiếu linh hồn, chắc hẳn ngươi tập viết trước rồi mới học ý. Nghe. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, rất khó thể viết được thế này. Ta cho ngươi qua màn. Vỗ vai tiểu nhị, rất tốt, rượu ngươi muốn ta sẽ trả. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi 28 chiêu thạch cổ đã tự bút pháp. Xem. Như phần thưởng cho ngươi. Pháo Thiên Minh cực kỳ kinh ngạc, điểm huyệt là một kỹ năng trong trò chơi hiếm ai biết. Sau khi điểm huyệt, toàn thân đối thủ trở thành điểm yếu. Không biết huyệt, đâm kiếm lên vai đối phương chỉ bị thương nhẹ. Nhưng biết huyệt, vai đối phương đã có 3 huyệt, chỉ cần trúng một là trọng thương. Còn có thể mở tắt trạng thái quan sát huyệt, tiếc nuối duy nhất là sau khi mở trạng thái này buộc phải phân một phần nội lực duy trì kỹ năng. Dù vậy, Pháo Thiên Minh cũng thấy tâm phục khẩu phục. Tuy kỹ năng điểm huyệt hiếm ngang với tuyệt học, nhưng tiểu nhị xứng đáng có được. Một lúc sau khi tiểu nhị học được kỹ năng, hắn cất rượu nho vào lòng hỏi. Về sau ta có thể đến đây không? Bây giờ bên ngoài rất khó tìm thầy dạy miễn phí tài giỏi. Ngài biết thu nhập của ta không cao, may mắn tìm được thầy lại ở xa. Ngốc Bút Ông cắt ngang. Nếu phá được ngục này, về sau ngươi có thể tìm ta tại tầng 2 Vô Gian Tửu Lâu. Nhưng nếu ngươi thành tâm muốn học, không thể thiếu lễ bái sư. Nếu quỳ lạy, ngươi có chấp nhận không? Tiểu nhị vui mừng đáp. Được chứ, được chứ. Lập tức quỳ xuống, lạy ba. Cái rồi đứng dậy, đặt cọc trước rồi nhé. Nói đoạn quay người nói với pháo. Thiên Minh và Kiếm Cầm, các ngươi nhất định phải phá ngục đấy. Pháo Thiên Minh gật đầu nói, nể tấm lòng của ngươi, dù chết cũng sẽ phá. Hơn nữa, hai tháng nữa ta có thể rẽ quán rượu cho ngươi. Một lão già mặc áo đen cực cao cực gầy bước vào, lông mày thanh tú, ánh. Mắt quắc thước, chỉ có điều da mặt hơi tái, như một cương thi, khiến người vừa. Nhìn đã cảm thấy ớn lạnh. Đan Thanh Sinh giới thiệu. Đây là nhị ca của ta Hắc Bạch Tử. Hắc Bạch Tử lẳng lặng ngồi xuống ghế, đặt bàn cờ trong tay xuống hỏi. Ai? Đấu. Pháo Thiên Minh lắc đầu. Đánh cờ vua thì ta còn tạm được, cờ vây thuở. Nhỏ là thứ xa xỉ, ta không học nổi. Kiếm Cầm ngồi xuống nói. Để ta thử, từ nhỏ bị bắt đi học nghệ thuật, bảo. Là rèn luyện tinh thần, phát triển tài năng. Cờ vây, vẽ tranh, đàn óc găng, violin. Piano học cả rổ mà kết quả chỉ nghiệp dư nhất đẳng cờ vây, vẽ tranh đăng tạp. Chí Thiếu Nhi. Các ngươi không biết nhà có khách là ta phải ra màn trình diễn. Không nghỉ ngơi, không vui chơi, ngày 30 Tết các bạn vui vẻ mà ta phải. Ôm cây đàn của kỹ. Ca ca ta kể nhỏ nhỏ ném bao cát, nhảy dây ta đã ghen tị bằng. Chết. Mãi đến tiểu học, vào trường học văn nghệ là ta ngất nên nhà mới thôi, bắt. Học y thay vì học nghệ thuật. Kiếm Cầm cười nhưng nước mắt lăn dài. Pháo Thiên Minh xé vạt áo làm khăn. Đưa qua, trang phục hao hụt 30%. Kiếm Cầm nhẹ nhàng nói. Cám ơn. Trận đấu bắt đầu, không lâu sau Pháo Thiên Minh đã thấy Kiếm Cầm chỉ. Thủ vững một khu vực trên trái, không hy vọng chiếm nơi khác. Hắc Bạch Tử. Cũng hứng thú, bắt đầu vây hãm khu vực đó. Nửa giờ sau, ông thở dài, ngươi. Thắng rồi. Kiếm Cầm vội nói, ta thua, thua nhiều lắm. Nhưng ngươi vẫn giữ vững khu vực ấy, dù ta đi trước ba nước nhưng ta không hạ được ngươi. Xem ta như thua, dù sao ta cũng là chuyên nghiệp cấp 9. Nhưng ta muốn hỏi, từ lúc nào mà ngươi quyết định chỉ phòng thủ một khu vực, chứ không cạnh tranh toàn bộ? Khi ngài đặt quân thứ ba, ta đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ hy vọng không thua quá thảm hại, không bị ngài toàn thắng. Có thể buông bỏ hoặc cạnh tranh, đó là cách chơi cờ. Ta xem như cát. Ngươi đã vượt qua ải này, ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu thiên la địa võng. Có thể bắn tung 361 quân cờ đen trắng. Tuy nhiên, muốn làm được đến mức không ai có thể ngăn cản thì tu vi nội lực của ngươi hiện còn quá thấp, chưa thể thực hiện được. Mọi người dường như đã hiểu rõ, nhiệm vụ lần này không thể giống như lúc Pháo Thiên Minh đối phó với Đan Thanh Sinh, khiêu khích đối phương rồi. Dùng võ công áp đảo. Nếu làm như vậy sẽ không nhận được phần thưởng thêm. Vào. Chỉ có thể nói chơi cờ thì chơi cờ, không cần phải thắng họ, chỉ cần được. Chấp thuận cũng coi như đã vượt qua. Tuy nhiên, lần này cũng may mắn, phải. Biết rằng chỉ người có nhiệm vụ mới có thể vào trang viên, mỗi nhiệm vụ chỉ có. Tối đa hai người tham gia. Muốn cả hai đều thông thạo các kỹ năng ấy quả thật. Rất khó khăn, đặc biệt là hai màn một và hai, thi và họa. Chỉ riêng hội họa đã không dễ, huống hồ chi chữ. Thi không phải ai cũng qua được. Pháo Thiên Minh thấy hai người kia đều kiếm được, trong lòng rất ngứa. Ngáy. Một ông lão gầy như que củi, hai má lõm sâu, nhìn giống bộ xương khô. Song đôi mắt lại sáng quắc, tuổi tác chắc trên 60 tuổi, tay cầm đàn tiến ra. Đan Thanh Sinh giới thiệu. Đây là đại ca của ta, Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công gật đầu hỏi, nếu là vượt ải, đề tài tất nhiên do ta đưa ra. Trước tiên ta hỏi, đàn có mấy âm? Pháo Thiên Minh cười đáp. Ngũ âm, đàn cổ vốn 5 dây, tượng trưng. Quân, thần, dân, sự, vật năm đẳng cấp xã hội. Sau này thêm lên 7 dây, gọi là văn võ nhị huyền, tượng trưng cho quân thần hợp ân. Năm âm là cung, thương, giác, trưng, vũ. Hoàng Trung Công vô cùng tán thưởng. Không tệ, thanh niên học rất nhanh. Không bằng tấu một khúc cho lão phu nghe xem, nhạc lý của ngươi thế nào? Trong lòng Pháo Thiên Minh lo lắng, tay vuốt lên khúc Tiêu Ngạo Giang Hồ. Có học khúc Tiêu Ngạo Giang Hồ không? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi. Cắn răng đồng ý, hệ thống lại thông báo, học được. Thanh Mai chữ trà bội. Ước, trừ 30 điểm đạo đức. Tiếp đó là thông báo, đệ tử võ đang Thanh Mai chữ. Trà trở thành kẻ xấu, trong một tháng không thể quay về môn phái. Công bố. Nhiệm vụ chính nghĩa, diệt trừ kẻ xấu, tổng cộng 10 lần. Nhiệm vụ thưởng. Cấp bậc võ công, nhiệm vụ sẽ hủy sau khi thoát khỏi thân phận kẻ xấu. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 58, 72 trinh nữ. Kiếm Cầm và Tiểu Nhị ngơ ngác nhìn Pháo Thiên Minh, Pháo Thiên Minh. Nghẹn ngào tấu lên khúc Tiêu Ngạo Giang Hồ. Tin nhắn của y bị la ó tới muốn. Phát nổ, dứt khoát không thèm đọc. Một khúc nhạc chấm dứt, Hoàng Trung Công vỗ tay đứng dậy, hay lắm. Khúc nhạc hay. Mặc dù kỹ thuật đàn còn kém một chút, nhưng âm nhạc hài hòa. Ngang tầm với lão phu lúc bằng tuổi. Tốt lắm. Hay lắm. Tuyệt vời. Có lẽ nên ban thưởng chút ít chứ. Hoàng Trung Công nói, quả thật nên, cây đàn này tặng cho ngươi, coi. Như là phần thưởng của lão phu dành cho ngươi. Đàn, nhạc khí. Pháo Thiên Minh vừa nhìn thấy giới thiệu, là vội vã nói. Lão Hoàng, võ công của ta muốn võ công chứ. Hoàng Trung Công nói, kỹ năng đánh đàn của ngươi quá tệ, sao còn vì luyện võ mà bỏ đàn. Như vậy há chẳng phải là phí phạm khúc nhạc tuyệt thế. Này hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể, cho dù ta có ý muốn truyền thụ. Nhưng cũng không thể làm hại ngươi như thế. Khúc nhạc này chỉ riêng ngươi. Có, không thể phung phí được. Thôi, cứ như vậy đi. Nói đoạn lấy chìa khóa đặt. Cạnh đèn dầu, phòng khách hiện ra một đường hầm bí mật. Các ngươi tự vào. Tìm kiếm đi, mấy người lão phu chúng ta cáo từ đây. Nói xong không đoái hoài. Đến lời đau khổ van xin của Pháo Thiên Minh, quay về phòng mình, đóng cửa. Lại. Pháo Thiên Minh như người câm ăn hoàng liên, Kiếm Cầm cẩn thận hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Pháo Thiên Minh thở dài đáp, kết cục của kẻ tham cái lợi nhỏ, chúng ta đi. Thôi. Ba người đi xuống đường hầm địa đạo, phía cuối cùng là một phòng giam bị. Đóng kín. Dưới cửa có cái cửa sổ nhỏ để cung cấp đồ ăn, cửa sắt treo một chiếc. Khóa lớn. Kiếm Cầm hô, có phải là Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung sư huynh không? Người trong phòng mừng rỡ nói, là vị sư muội nào vậy? Ta chính là Lệnh Hồ Xung đây. Lại lập tức lại buồn rầu nói. Ta đã không còn là đệ tử Hoa Sơn. Nữa rồi. Kiếm Cầm bỏ qua câu sau, vui mừng nói. Ta tên Kiếm Cầm, còn có hai đồng hành nữa, chúng ta sẽ thả huynh ra ngay. Kiếm Cầm chỉ đạo. Tiểu Nhị. Ngươi tìm bọn họ lấy chìa khóa, chữ trà thử xem có phá được cửa không. Pháo Thiên Minh gật đầu, rút kiếm ra, ánh lóe lên, tiếng kim loại vang lên. Nhưng chỉ khiến tay hắn tê dại. Nhìn kỹ khóa, nhưng không thấy dấu vết. Tiểu Nhị chạy về nói. Bọn họ bảo chìa khóa đã mất, hơn nửa nửa giờ sau địa lao sẽ được phong tỏa trở lại. Kiếm Cầm nắm chặt tay Pháo Thiên Minh hỏi. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Pháo Thiên Minh nói. Nếu ngươi còn dùng ngực mình sàm sỡ ngực ta nữa. Ta đảm bảo chúng ta sẽ vào ngục ngay. Kiếm Cầm giật mình, mặt đỏ bừng, vội. Buông tay ra. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm. Ta nghĩ xem, ở đâu tên trộm? Pháo. Thiên Minh gửi tin nhắn cho mọi người, có ai biết tên trộm nào không? Tất cả đều trả lời, chữ trà, pháo, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Làm ác. Nhân chưa đủ, còn định dính líu đến trộm cướp nữa sao? Pháo Thiên Minh tức giận trả lời. Có hay không? Thích lịch đâu? Mau. Mẹ nói lên, đưa chìa khóa tới đây. Pháo Thiên Minh đột nhiên nhớ ra phích. Lịch có chìa khóa bèn cố gắng vớt vát. Ích Lịch trả lời. Chìa khóa gì cơ? Của tiểu ni cô kia, mau tới tọa độ 20 ngay, nếu không bí kíp tuyệt học. Của muội muội ngươi toi luôn đấy. Đến ngay đây. Kiếm Cầm, ngươi đi đón ca ca, hắn có chìa khóa, nhưng không chắc là chìa. Khóa đúng. 10 phút sau, Kiếm Cầm quay lại với chìa khóa, nói, không cho ca ca ta. Vào. Chìa khóa vừa cảm vào, cái khóa bật mở. Kiếm Cầm mừng rỡ đẩy, cửa. Không mở. Ba người cùng nhau đẩy cửa, vẫn không mở, chỉ rung nhẹ nhẹ. Ba người kinh hãi, đây là cánh cửa gì vậy? Pháo Thiên Minh nói. Cùng. Dùng nội lực đẩy, dốc cả 10 thành nội lực đừng giữ lại chút nào. Ba người. Đặt tay lên cánh cửa bên trái, đồng thanh hét lên, nội lực dồn vào tay. Nhưng 15 giây sau, khiến họ thất vọng là cánh cửa chỉ rung khẽ vài cái. Kiếm Cầm lo tới sắp khóc, giọng nói nghẹn ngào hỏi. Đã 15 phút rồi, bây. Giờ phải làm sao? Tiểu Nhị an ủi. Cô nghĩ thoáng chút, không còn cô độc cửu kiếm, có lẽ. Cô độc thập kiếm đang chờ cô. Kiếm Cầm dậm chân một cái. Cái đầu heo này, ngươi nghĩ cách đi chứ. Lại lập tức nói tiếp, Tiểu Nhị, không phải ta nói ngươi đâu. Pháo Thiên Minh nghĩ, vậy là nói ta à. Bắt đầu tìm kiếm bên ngoài cửa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng cánh cửa sắt vẫn không tìm ra lỗi. Nào. Pháo Thiên Minh nhắn tin cho mọi người, ai có thể kiếm được thuốc. Nổ. Mọi người hoảng sợ, vội hỏi, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Không lẽ? Định chuyển sang làm lính đánh thuê ở Iraq. Ta đề nghị làm ở Nhật Bản. Lát nữa ta giúp ngươi lên thiên độ tìm em gái Bin Laden. Trời à! Có hay không? Pháo Thiên Minh tức giận, bạn bè của mình đều là. Loại gì vậy, cổ vũ việc mình đi thiên đường tìm 72 trinh nữ. 72 trinh nữ ý chỉ lời hứa hẹn của tổ chức hồi giữa cột đồng các chiến binh. Thánh chiến chết trận sẽ nhận được 72 trinh nữ mắt nâu trên thiên đường. Không có. Bất Túy Thành thật nói, nếu ngươi thật sự cần, ta sẽ tìm người đào mỏ tự. Chế thuốc nổ. Tiểu Nhị nhắc nhở. Còn 4 phút nữa. Kiếm Cầm nhìn Pháo Thiên Minh. Đầy kỳ vọng, Pháo Thiên Minh lắc đầu. Kiếm Cầm im lặng một lúc rồi thở dài. Chúng ta đã cố hết sức, may mắn là ta cũng học được một chiêu võ công, chỉ. Có điều ngươi không lấy được gì gì. Nếu không ta mời anh ngươi cơm, ngoài. Hiện thực nhé. Pháo Thiên Minh vội nói, đừng. Độc giả cũng bầu chọn không cần nữ. Chính, hơn nữa cũng rất tốn kém đúng không? Kiếm Cầm gật đầu. Vậy thôi, chúng ta không có quan hệ gì. Đi thôi. Nói. Đoạn lại lưu luyến nhìn cánh cửa sắt đáng ghét kia. Ba người vừa đi được hai bước, cánh cửa sắt kêu két. Một tiếng mở ra, một. Người đàn ông đầy râu ria thò đầu ra hỏi, cô là Kiếm Cầm sư muội à? Ba. Người trố mắt ngạc nhiên nhìn cánh cửa, rồi tự vả mạnh vào mặt mình. Trời à, cửa mở ra phía ngoài cơ mà. Kiếm Cầm học được một phần độc cô cửu kiếm, bao gồm tổng quyết. Thức, phá kiếm thức và phá chưởng thức. Lý do không học được hết là vì cánh. Cửa sắt không phải do cô mở. Chỉ riêng điểm này đã đủ thấy đám thiết kế trò. Chơi thật tàn nhẫn. Lấy được tuyệt học về tay còn bị cắt xén. Mặc dù 6 thức, còn lại chỉ cần lĩnh ngộ từ tổng quyết, nhưng 2 thức phá kiếm phá chưởng đã đủ để Kiếm Cầm tung hoành hồ, gia nhập hàng ngũ cao thủ nhất lưu. Bây giờ, Pháo Thiên Minh mới hiểu lợi thế của võ đan, đúng như Phích Lịch đã nói. Truyền tuyệt học không truyền nửa vời, không cần đi học từng thức từng thức. 1. Pháo Thiên Minh được thưởng cấp 4, vốn dĩ từ 41 hạ xuống 40, nay là cấp 44. Gần cao thủ. Cần biết trong trò chơi nhân vật cấp 50 chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cao thủ võ công cao cấp thì đẳng cấp lại không cao, bởi vì bọn họ phải làm nhiệm vụ, tăng đẳng cấp võ công. Hơn nữa Thái Cực Kiếm tăng một cấp. Nay là cấp 2, cộng với bộ trang phục môn phái cấp 4. Quy lực giờ tăng vọt. Tăng. Tới mức nào ư? Ít nhất bây giờ phá kiếm thức không thắng nổi Thái Cực Kiếm. Trở lại Hàng Châu ồn ào, Pháo Thiên Minh cảm thấy các người chơi nhìn y với ánh mắt không tốt, may chỉ quan sát chứ chưa ai dám làm vật hy sinh đầu. Tiên. Lý do là vì ba người Pháo Thiên Minh đã cầm vũ khí trên tay. Không có ai mờ mắt đến mức lao vào ba trong thập đại cao thủ Hoa Sơn Luận Kiếm. Quan trọng hơn nữa là người chính phái không kiêu ngạo như tà phái. Dù là trong trò chơi nhưng cũng không đến mức thấy lợi là lao lên, chung quy cũng phải giữ thể diện, ví dụ như trước tiên phải che mặt để tránh trả thù. Ba người sắp bước vào quán rượu, thì hệ thống loan báo, đệ tử ma giáo vô song ngư trở thành hiệp thánh, trong một tháng không thể về môn phái. Thông báo nhiệm vụ tà phái, diệt trừ hiệp thánh, tổng cộng 10 lần. Thượng cấp độ võ. Công. Nhiệm vụ sẽ hủy sau khi thoát ly thân phận hiệp thánh. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 59, chương chuyển tiếp. Pháo Thiên Minh nhắn tin hỏi, ha ha. Lão huynh xảy ra chuyện gì vậy? Mau. Dứt ác nhân giảm điểm đạo đức đi. Vô Song Ngư trả lời, các ngươi nghe được một nửa rồi đấy, nửa còn lại ở chỗ ta này, để tránh gian lận, trong thời gian bị truy sát không thể dựa vào PK. Player kêu, giết người chơi khác, để tăng giảm điểm đạo đức. Pháo Thiên Minh, đến quán rượu của ta rồi nói tiếp. Phòng riêng không có quán rượu. Tiểu nhị đầu tiên thăm hỏi Vô Song Ngư một cách khá thành khẩn. Còn Pháo Thiên Minh thì rất vô lương tâm chúc mừng ngươi, sắp bị Tuyết Ảnh truy sát rồi đấy. Vô Song Ngư buồn rầu nói, trời à! Ta cứu được một nhóm ni cô, ngược lại bị rơi vào cảnh bị tà phái truy nã. Ta không giống ngươi, ở phe chính diện ít. Nhiều ngươi cũng có chút quan hệ, chỉ cần không phải vài cao thủ liên kết đối phó ngươi là được rồi, đâu có tôn tép nào dám động đến ngươi, huống hồ còn có tuyệt học trên người. Phía ta Huyết Ảnh đã đưa ra thời hạn cuối cùng, trưa mai nếu không quay lại vô địch môn sẽ tập hợp 20 cao thủ các phái truy sát ta. Ban đầu hắn còn lo giết đại sư huynh sẽ bị môn phái trừng phạt, lại không tiện triệu tập cao thủ môn phái đối phó ta. Giờ thì tốt rồi. Không trọc không độc, càng trọc càng độc, ta hối hận bằng chết. Hai lựa chọn, một, cứu Định Tĩnh thoát nạn, hai, giết Định Tĩnh. Ta ngu xuẩn lại đi chọn một, giờ hối hận tới ruột gan xanh lét rồi. Pháo Thiên Minh thở dài. Tiểu Ngư, ngươi chuyên nghiệp rồi. Chơi phe tà. Phải tà nhẫn một chút chứ, không xấu sao sống được. Nhìn Tiểu Nhị kìa. Cũng là người trong tà phái, nhiệm vụ của hắn dễ lắm, chỉ là 5 nhiệm vụ liên. Tiếp, lần thứ 3 chỉ là đi ăn trộm chai rượu. Ta nghi ngờ mua một chai trong quán. Rượu cũng được tính. Kiếm Cầm cười nói. Hai người các ngươi làm cái gì thế? Một người chính phái mất hết điểm đạo đức, một người tà phái đẩy đạo đức lên 100, Pháo Thiên Minh phản bác. Nói bậy, đạo đức của ta còn 3 điểm. Vô Song Ngư nói, bây giờ tìm cách đi. Pháo Thiên Minh nói, không thể quay lại môn phái, không thể nhờ nhiệm vụ môn phái để cày điểm đạo đức. Trên giang hồ có nhiều nhiệm vụ nhưng ít ảnh hưởng đến đạo đức, khó lắm bằng hữu ơi. Hơn nữa người ta thanh lý nội bộ, ta là người chính phái cũng không tiện can thiệp. À này, nhiệm vụ của ngươi thế nào rồi? Vô Song Ngư trả lời. Đã làm xong 6 phân đoạn, bây giờ đã biết Quỳ Hoa Bảo Điển nằm trong tay Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần. Giáo ở Hắc Một Nhai vùng Hà Bắc. Nghe nói tên này dữ lắm. Ban đầu có thể trực tiếp tới lấy, nhưng ta đoán ngay cả thập nhị cao thủ Hoa Sơn chúng ta cùng xông tới cũng không đủ để hắn nhấp một mụn rượu. Vì vậy phân đoạn thứ 7 nhất định phải làm, ha ha chữ trà, hôm nay ngươi thật quách đấy, Vô Song Ngư liếc mắt đưa tình, cử chỉ lẳng lơ. Pháo Thiên Minh nhìn xéo Vô Song Ngư, Vô Song Ngư lật đật rót rượu cho Pháo Thiên Minh. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa, lại thêm vào nhân phẩm vững chắc của ta, có thể lấy được bí kíp trước trưa ngày mai. Có bí tịch trong tay, ai muốn động vào ta cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Pháo Thiên Minh cười khẩy nói. Chân Hán Tử có thể che chở cho ngươi. Đấy. Vô Song Ngư im lặng trong chốc lát rồi khóc lóc. Trà trà, giúp người ta. Lần này đi mà. Pháo Thiên Minh âm u nói. Ngươi nên đi cầu xin Kiếm Cầm muội muội. Cô ấy vừa có được bí kíp, bây giờ còn dữ hơn hổ beo. Ta mệt lắm, phải nghỉ. Ngơi vài ngày. Rồi cười nói tiếp. Thật ra ta đã hứa với tiểu nhị sẽ giúp hắn. Làm hai nhiệm vụ còn lại, thực sự không thể giúp ngươi được. Nhiệm vụ của hắn tuy đơn giản hơn nhưng có giới hạn thời gian. Vô Song Ngư mỉm cười trong đợi nhìn Kiếm Cầm, Kiếm Cầm cười nói. Ta chỉ giúp đánh lộn thôi, đừng nhờ ta đưa ý kiến. Vô Song Ngư nói. Được. Có Độc Cô Cửu kiếm trấn giữ, ta còn sợ ai chứ? Pháo Thiên Minh nhắc nhở, chỉ có ba kiếm thôi. Thấy Vô Song Ngư buồn bã, y an ủi, của cô ấy không thể xem là tuyệt học không trọn vẹn, mỗi chiêu đều là tuyệt học riêng. Xem như ngươi đã chiếm lợi rồi đấy. Rồi quay sang hỏi, ta không hiểu sao Huyết Ảnh và Lãnh Nhược Tuyết lại như vậy. Ngươi có thể giải thích không? Các ngươi có thể giữ bí mật không? Có. Ta cũng thế. Mẹ nó, để mặc tôi, Kiếm Cầm, nếu hắn không nói, chúng ta sẽ chậm rãi ngồi đây uống rượu, không đi đâu cả. Tiểu nhị nói. Như vậy không hay lắm đâu. Theo cách nói của Trung Quốc, thì chó rơi xuống nước phải đánh một gậy cho chết luôn. Chúng ta báo cho Huyết Ảnh nhé. Vô Song Ngư vội vàng nói. Ta nói còn không được sao? Thực ra, ta từng là bạn trai ngoài đời thật của Lãnh Nhược Tuyết, phải nói ta đúng là thằng ngốc. Mà nghe nói gần đây Huyết Ảnh đang phát triển mối quan hệ với Nhược Tuyết trong trò chơi. Than ôi! Ta bị người ta hãm hại, khổ sở mà nói. Không ra, ta thề với vũ trụ rằng ta tuyệt đối không có ý đồ gì với Như Tuyết. Nhưng người ta thủ đoạn cao cường, không ngờ lại dựng lên một kẻ thù cho Huyết Ảnh, tăng thêm vị thế của mình. Mỗi lần nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình cảm kia là lại khiến cả Huyết Ảnh và ta cùng phun lửa. Thực ra nói thẳng thì chỉ là một trò chơi thôi. Ta và Huyết Ảnh chỉ là những công cụ cho trò chơi của cô. Ta xem đàn ông cắn xé nhau vì mình khiến cô ta thỏa mãn tâm lý. Một ngày nào đó khi cô ta chán Huyết Ảnh, sẽ dễ dàng thay người khác, rồi Huyết Ảnh sẽ trở thành ta bây giờ. Tiểu nhị gật đầu nói. Lãnh Nhược Tuyết mà các ngươi nói tới, chắc chắn là người cực kỳ giàu có, cực kỳ kiêu ngạo. Thực ra những cô gái như vậy rất đáng thương, họ không biết bạn tri kỷ thực sự là như thế nào. Không có gì để theo đuổi, muốn gì được nấy. Chỉ còn lại dục vọng là chinh phục đàn ông. Bác sĩ tâm lý à? Pháo Thiên Minh hỏi. Tiểu nhị gật đầu. Pháo Thiên Minh bổ sung, chẳng trách gì mà phân tích sâu sắc thế. Sao không nói là tâm lý méo mó luôn đi? Ta không tin ngươi không biết Lãnh Nhược Tuyết. Tiểu nhị ngượng ngùng nói đùa thôi mà. Mọi người bàn xong, bốn người bước ra khỏi quán rượu. Vô Song Ngư vừa ló mặt đã rụt đầu vào ngay, bên ngoài toàn màu đỏ, không dưới 500 đệ tử ma giáo bao vây quán rượu. Chỉ cần nhìn qua là biết đây không phải ai điều khiển. Chỉ là vài chục cao thủ ma giáo tự phát đi săn cản cấp võ công. Chỉ giết được một lần thì mọi người không mạng mà lắm, nhưng giết được 10 lần thì thật sự rất hấp dẫn. Hơn nửa điểm hồi sinh cách đó 300m ở trung tâm thành phố. Lý do không xông vào quán rượu rất đơn giản, không ai nghĩ mình có thể giết được Vô Song Ngư trong không gian chật hẹp như vậy. Pháo Thiên Minh nói với Tiểu Nhị, không liên quan gì đến ngươi. Tiểu Nhị nghiêm nghị nói, Trung Quốc có câu này mà, giao tình quân tử nhạt như nước. Còn có câu là vì bằng hữu hai sườn cắm đao phải không? Ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi đừng khinh thường đạo đức của di dân như ta. Vô Song Ngư cảm động. Bằng hữu. Nếu thật sự không thể không chết thì to còn có thể đánh lén kiếm chát một lần. Tiểu nhị nhanh chóng lộ đuôi. Pháo Thiên Minh đột nhiên nhận được tin nhắn, liếc mắt một cái, nghiến răng bước ra ngoài quán rượu nói, tất cả giải tán. Không có việc gì thì đừng đứng đây quấy rầy việc làm ăn của tao. Một tên đệ tử ma giáo khinh thường nói, ngươi tính. Chưa dứt lời, pháo Thiên Minh đã xuất hiện bên cạnh hắn, vung một kiếm lên. Tên ma giáo không? Ngờ pháo Thiên Minh không màng đến 500 người, nói đánh là đánh. Hơn nữa, với tốc độ nhanh như chớp giật, cho dù có đề phòng trước cũng rất khó tránh. Khỏi bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm đâm thủng cổ họng mình. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 60, Gián điệp hai mang. Pháo Thiên Minh chỉ kiếm xuống đất nói, ai dám nói thêm một câu định. Tỷ võ trước quán rượu của tao à. Trước tiên phế bỏ vài cấp võ công của ngươi. Đã. Rõ ràng đám người ma giáo rất tức giận nhưng ai cũng im lặng, chờ người khác khiêu khích trước. Nhưng bọn họ cũng chẳng sợ sệt gì, dù sao ở đây có. Thắng có thua, quan trọng ai sẽ là người thua. Một lúc sau, tên đệ tử ma giáo bị giết chạy từ điểm hồi sinh tới, hét lớn. Đệt. Chưa dứt lời, kiếm cầm rút kiếm, phá chưởng thức xuyên thủng lòng. Bàn tay phải hắn, rồi lướt nhẹ qua, một luồng sáng trắng bốc lên. 3 phút sau, tiểu nhị tức giận, quỷ sa tăng, sao không quay lại cho ta thử? Giao. Lại nhìn người chơi trước mặt sàn và trên mái nhà, nói, ai muốn chơi? Với ta. Mọi người kinh hoàng. Họ biết pháo Thiên Minh có tuyệt học, nhưng kiếm cầm có tuyệt học lại là ngoài dự đoán, giờ có thêm một gã người nước ngoài. Cầm đao khoe khoang, chắc chắn cũng là tuyệt học. Một tên đệ tử ma giáo vẫy tay dẫn đầu một nhóm khoảng 10 người rút lui trước tiên. Tiếp đó, từng tốt dần dần rời đi, không ai để lại lời đe dọa nào, cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Pháo Thiên Minh hỏi nhóm hơn 30 người còn lại. Không đi à? Nói. Rồi ngay lập tức bổ sung, không đi thì chết đi. 3 người kể cả Vô Song Ngư. Cùng ra tay, chỉ một hiệp đã hạ gục 2 tên. Những kẻ còn lại vội xoay người. Chạy về điểm hồi sinh. Pháo Thiên Minh không buông tha, dựa vào khinh công. Cao Cường vừa đuổi theo vừa vung kiếm. 20 người bỏ chạy, chỉ có 3. Người đến được điểm hồi sinh bình thường. Pháo Thiên Minh nhìn tin nhắn, chỉ vào 20 tên đang hồi sinh kia nói, Vô Song Ngư là bằng hữu của chúng. Ta, muốn động vào hắn thì cẩn thận đấy. Ai dám chửi thề, ông đây truy sát 3 ngày. Pháo Thiên Minh quay lại quán rượu, lạnh lùng nói, Lãnh Minh chủ, thủ. Đoạn được lắm, tung tin Tiểu Ngư ở đây rồi lại chạy tới chỉ điểm. Rốt cuộc. Ngươi định làm gì? Lãnh Nhược Tuyết đi từ góc khuất ra nói. Như vậy không tốt sao? Chẳng. Mấy chốc những người kia sẽ đăng lên diễn đàn và nhắn tin cho môn phái. Như. Vậy cho dù huyết ảnh, trước khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phải cân nhắc. Không phải sẽ cho Vô Song Ngư thêm thời gian suy nghĩ sao? Ta không thích bị dùng làm vũ khí. Pháo Thiên Minh rút kiếm, ánh sáng trắng bao quanh gương mặt kinh ngạc của Lãnh Nhược Tuyết. Tiểu nhị ngạc nhiên, sao lại đối xử với phụ nữ như vậy? Vô Song Ngư cười khà khà, đúng là hơi quá đáng, ít nhất cũng để cho cô ấy nói hết chứ. Kiếm cầm nói. Thực ra ta thấy thủ đoạn của Lãnh Nhược Tuyết rất lợi hại. Việc này minh chứng thực tế trên thế giới này vẫn còn nhiều người sợ kẻ xấu. Nếu chúng ta đi nói lý lẽ với bọn họ, ta đảm bảo chúng ta sẽ bị chửi cho máu. Me đầy đầu. Các ngươi xem, chỉ một câu của chữ trà chửi thề sẽ truy sát 3 ngày mà không ai dám lên tiếng. Ai cũng tức giận nhưng không ai dám lên tiếng trước. Vô Song Ngư nói. Tình cảnh này rất giống một tên côn đồ hành hung. Người khác nhưng không ai dám đứng ra đầu tiên. Mặc dù trong lòng họ cũng rất tức giận. Đó là tâm lý con người. Sợ rằng nếu mình đứng ra sẽ hy sinh vô ích trong khi người khác chỉ nhìn. Thực ra không hẳn là họ không có lòng chính nghĩa, chỉ là thiếu dũng khí thôi. Tiểu nhị kết luận. Họ không biết ý nghĩa sâu xa của nhát kiếm đó, hoàn toàn không xứng để ghi vào sử sách. bởi vì nó chỉ là mở màn cho thời đại mới giang hồ hỗn loạn. Tiểu nhị không hổ là tên cặn bã trong lũ cặn bã, nhiệm vụ đơn giản đến. Nhàm chán, nội dung nhiệm vụ vòng 4 là thông báo và dẫn theo 12 NPC tiểu môn phái tới Thiếu Lâm Tự. Hai người cưỡi ngựa, tiểu nhị theo tọa độ nhiệm vụ. Cầm một tấm lệnh bài bằng gỗ đen lắc lắc rồi kéo theo gần trăm người cùng lên xe ngựa. Điều tệ hại duy nhất là vì không phải đệ tử Thiếu Lâm nên chỉ có thể dẫn hàng ngàn người từ Hà Nam đi đến Thiếu Lâm Tự. Nhiệm vụ vòng 5 của tiểu nhị là sau khi giúp NPC tên Nhiễm Ngã Hành thoát nạn ở Thiếu Lâm, lấy tín vật quay lại báo cáo. Trên đường, cảnh tượng hùng vĩ khiến người chơi chỉ rõ rõ, nhưng tất cả đều biết đây là nhiệm vụ hệ thống, hơn nữa hung danh của Pháo Thiên Minh đã vang khắp nơi nên không ai dám quấy rầy. Đi được nửa đường, phía trước có người cưỡi lừa đi tới, phía sau con lừa là hai nông dân, một người vác một gánh rau, một người vác một gánh củi. Trên lưng con lừa là một ông lão, lưng còng. Không ngừng ho khan, quần áo trên người vá víu. Bên này đông người, tay cầm binh khí, la hét om sòm, tiếng thét vang dội. NPC dọc đường thấy vậy đều né sang một bên. Nhưng ba người kia như không hề hay biết, cứ thế lao thẳng tới. Tiểu nhị giơ nắm đấm lên. NPC không phản ứng gì, tiếp tục ồn ào tiến tới. Pháo Thiên Minh mắng. Ngươi tưởng bọn họ là thủy quân lục chiến à? Tiểu nhị cười hì hì, lắc tấm lệnh bài nói, stop. Dừng lại. Ông lão dừng lại cách mọi người 10 bước. Quan sát Pháo Thiên Minh một hồi rồi hỏi, ngươi chính là Thanh Mai Chữ Trà. Trong lòng Pháo Thiên Minh giật thót, đáp, đúng. Ngài là. Ông lão thờ ơ nói, ta chính là Xung Hư mà giang hồ đồn đã viên tịch. Ngươi có biết là ai nói bậy nói bạ như vậy không? Trong lòng Pháo Thiên lại giật thót lần hai, điềm báo Thanh Lý Môn Hộ rồi. Vội vàng đáp, hóa ra là Xung Hư lão đại, lâu người hâm mộ. Sao ngài rảnh rỗi? Đi dắt lừa vậy? Ông lão đáp, không còn cách nào, nghe nói đạo chính xuất hiện đại ác. Nhưng, nghe nói còn là đệ tử Võ Đan. Nghe nói cũng tên Thanh Mai Chữ Trà. Không biết có phải ngươi không? Trong lòng Pháo Thiên Minh giật thót lần ba ba, đáp. Người mà ngài nói. Ta cũng thường gặp. Hư ca, ngài sẽ không đi giết hắn chứ? Xung Hư thở dài. Cái này thì không biết. Dù sao tên khốn đó là đệ tử chân truyền của tổ sư. Chẳng qua tổ sư vừa giao cho ta một nhiệm vụ tăng điểm đạo đức, tiếc là tìm không ra người. Pháo Thiên Minh vội lại gần nói. Nghe nói ta chính là người đó. Xung Hư gật đầu, à, ra ngươi chính là người đó. Vậy thì đi thôi. Đi đâu? Thiếu Lâm. Nhiệm vụ gì? Xung Hư quét mắt nhìn cả ngàn người rồi hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Tiểu nhị hoảng hốt kéo tay áo Pháo Thiên Minh, nói, đừng mà. Xung Hư. Đại gia, ngài có thể đưa hắn cho ta mượn vài giờ được không? Hắn tuyệt đối. Không ngờ kéo Pháo Thiên Minh đi làm nhiệm vụ ngược lại dựng thêm một cường địch. Xung Hư rút kiếm, quay đầu nói với hai nông dân. Chuẩn bị thanh lý môn. Phái. Pháo Thiên Minh vội giơ tay nói. Đừng. Đừng. Là đệ tử chính đạo, tất nhiên phải phân rõ ranh giới với tà ma yêu nghiệt. Xung ca, chúng ta đi thôi. Nhắn tin, ta đi làm gián điệp. Tiểu nhị gấp gáp nhắn lại, ngươi phải làm gián điệp, nhưng tuyệt đối đừng làm gián điệp hai man nhé. Xung Hư dẫn Pháo Thiên Minh đi trước hai dặm rưỡi. Xung Hư dạy. Đào. Gia gọi là tọa hóa, viên tịch là thuật ngữ của Phật giáo. Tuyệt đối không được. Nhầm lẫn. Pháo Thiên Minh nịnh nọt. Ngài là bậc cao nhân, tất nhiên là viên tịch rồi. Mới tọa hóa. Chỉ có thông hiểu cả Phật đạo mới tỏ rõ ngài khác với tất cả mọi người.